Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 199, Người lùn mạch trách ân. Nếu người lùn trước mặt hắn có thể tạo ra thứ đó, chắc chắn năng lực rèn không kém, mời chào được nghĩa là kiếm được. Nhưng có điều tiếc nuối chính là, người lùn nọ không hề động tâm với điều kiện của hắn. Nhân loại, tuy ngươi đã cứu ta một mạng, nhưng thật có lỗi, ta vẫn còn sứ mệnh trên người, không thể đi với ngươi rời khỏi nơi này. Sứ mệnh gì? Lâm Hữu hỏi. Nếu ngươi nói, có lẽ ta sẽ giúp được ngươi. Ngươi muốn giúp ta? Người lùn có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên rồi, nhưng điều kiện là, ngươi phải theo ta trở về. Khóe miệng Lâm Hữu hơi cong lên. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhân loại càng quấy như vậy. Người lùn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng ta thích sự thẳng thắn thành khẩn của ngươi, chỉ tiếc bây giờ ngươi muốn giúp ta, phỏng chừng cũng không còn kịp nữa rồi. Không kịp. Vì sao? Ngươi cũng thấy được, hiện tại cả nước Thiên Diễm cơ bản đều đã bị núi lửa bùng nổ bao trùm, ngay cả người lùn nhất tộc chúng ta ở dưới mặt đất cũng bị liên lụy, gặp phải hủy diệt, ta không thể bỏ lại tộc nhân của ta ở phía sau mà không quan tâm, để ý. Giọng của người lùn cực kỳ trầm thấp, thậm chí còn có một tia không cam lòng. Ta vốn muốn kêu gọi đồng tộc của ta rời khỏi nơi đó, chạy trốn tới một địa điểm an toàn, kết quả các trưởng lão lại muốn tử thủ quần thể, còn lấy tội danh tai họa đồng tộc mà đuổi ta rời khỏi quần thể, hiện giờ chỉ có tạo ra chùy chiến thần, thánh vật của người lùn nhất tộc, mới có thể kêu gọi đồng tộc của ta rời khỏi nơi nguy hiểm kia thôi. Cho nên ngươi muốn lên núi lửa tìm tài liệu tạo ra thánh vật của tộc người lùn, dẫn bọn hắn rời khỏi đất tổ. Lâm Hữu nói tiếp. Đúng vậy, ta không hy vọng đồng tộc của ta đều chết ở bên trong núi lửa, cho nên ta phải tạo ra chùy chiến thần. Ánh mắt người lùn ấy vô cùng kiên định. Hắn không hề vì bị đuổi đi, mà sinh lòng oán hận hoặc bất mãn với bộ tộc của mình. Trái tim chân thành lại kiên định đến thế càng khiến Lâm Hữu quyết tâm mời chào đối phương cho bằng được, lập tức hỏi. Vậy ngươi nói xem, để tạo ra thánh vật này cần cái gì, ta thử xem có thể giúp ngươi làm ra hay không. Những thứ khác ta đều có, hiện tại chỉ còn thiếu chút tài liệu ẩn chứa tinh hoa hỏa diễm, càng mạnh càng tốt. Tài liệu ẩn chứa tinh hoa hỏa diễm. Lâm Hữu sững sờ, đột nhiên hắn nghĩ tới thứ gì đó nên có chút chần chờ hỏi. Nếu là hoa sen sinh trưởng trong nham thạch nóng chảy, có được hay không? Đương nhiên là được. Hiệu quả của loại bảo vật sinh trưởng trong nham thạch nóng chảy này là tốt nhất, khiến tỷ lệ thành công trong quá trình ta tạo ra cũng tăng lên rất nhiều, chẳng lẽ ngươi đã từng gặp thứ này? Người lùn kinh ngạc nói. Quả thật có một gốc cây giống như vậy. Thật ư? Ở đâu? Mau dẫn ta đi nhìn. Người lùn ôm cánh tay Lâm Hữu, hai mắt trừng lớn lên. Loại chí bảo hỏa diễm này đều là thứ cực kỳ hiếm thấy trên đại lục Nguyên Thủy. Tuy hắn không quá tin tưởng Lâm Hữu sẽ có thứ này, nhưng hắn lại không muốn buông tha bất cứ một tia cơ hội nào. Lâm Hữu không nghĩ tới người lùn này sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, hắn nói tiếp. Là một cây hoa sen trước kia ta ngẫu nhiên tìm được, nó ở ngay bên trong lãnh địa của ta. Người lùn nghe vậy thì kích động nói. Có thể mang ta đi nhìn không? Chỉ cần có thể thành công tạo ra chùy chiến thần, bất kể là điều kiện ta đều có thể nhận lời ngươi. Đây chính là ngươi nói nha, ta không có cầu xin ngươi đâu. Lâm Hữu âm thầm cười trộm. Không nghĩ tới người lùn nọ vì hoa sen lửa mà phát ra nhiệt tình nóng cháy tới vậy. Chỉ cần tạo ra thánh vật tộc người lùn kia, hắn có thể thu được một thợ rèn người lùn mạnh mẽ, quả thực là một vụ mua bán chỉ có lời mà không có lỗ. Đồng thời, một ý tưởng càng thêm lớn mật đã nảy ra trong lòng hắn, khiến cho hắn không nhịn được tâm thần phấn chấn lên. Cho nên rất nhanh, hắn đã mang theo người lùn cưỡi lên rồng yêu vương và rồng bay, nhanh chóng bay về nước Đại Hoang. Dọc theo đường đi, người lùn không tránh được lại hô to gọi nhỏ một chút, nhưng may mắn lần này hắn không trực tiếp ngất xỉu đi như lần trước. Hiển nhiên chuyện tạo ra thánh vật tộc người lùn đã thu hút sự chú ý của hắn, thậm chí còn khiến hắn mạnh mẽ chống chọi được với sự sợ hãi. Mà trong lúc nói chuyện, Lâm Hữu cũng biết được tên của hắn. Chiến truy mạch cách ân. Phía trước là tên, đằng sau là dòng họ bộ tộc của hắn. Ở bên trong nhất tộc người lùn, có rất nhiều dòng họ bộ tộc khác biệt. Ví dụ như chiến truy, ám mâu, thạch quyền, đồng tu, hắc thiết vân vân. tộc đàn người lùn cực kỳ khổng lồ, trải rộng ở khắp ngóc ngách đại lục. Mà bộ lạc chiến truy của Mạch Cách Ân chỉ là một chi nhánh nhỏ trong tộc đàn mà thôi. Hiện giờ, lãnh thổ của nhánh nhỏ này đang dần dần bị nham thạch nóng chảy phun trào xâm nhập, chỉ sợ qua không bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn bị cắn nuốt. Mạch Cách Ân là một thành viên trong bộ tộc, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy bộ tộc của mình diệt vong. Nhưng những trưởng lão bộ tộc thế hệ trước lại không nguyện ý rời khỏi gốc rễ từng được bao nhiêu thế hệ bọn họ bảo vệ, cho nên Mạch Cách Ân bị đuổi ra ngoài. Rất nhiều người lùn trẻ tuổi khuyên bọn họ nên rời đi cũng bị đuổi ra ngoài như hắn. Cho nên mới có chuyện xảy ra sau này. Không thể không nói, vận khí của Lâm Hữu cực kỳ tốt, vừa vặn gặp phải nước thiên diễm náo động. Nếu là bình thường đi tìm người lùn nhất tộc, người ta còn chẳng cho ngươi vào cửa. Nhưng bây giờ quyền chủ động nằm trong tay hắn, kiểu gì cũng phải lợi dụng triệt để mới được. Nghĩ đến đây, hắn lại lệnh cho nhóm thực vật đẩy nhanh tốc độ, bay vút trở về nước đại hoang. Rất nhanh, bọn họ đã bay qua dãy núi, vượt qua khu vực khe sâu loạn lưu, tiến vào lãnh thổ nước đại hoang. Vẫn mãi đi đường, tới khi sắp chạy về đến thành Hoàng Sa, Mạch Cách Ân trên lưng rồng bay đột nhiên phát ra một tiếng di nho nhỏ. Ta có thể cảm giác được, dưới dãy núi này có một khí tức hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt. Khí tức hỏa diễm. Tộc người lùn còn có bản lĩnh này. Lâm Hữu kinh ngạc quay đầu lại. Hiện giờ thân thể hắn đã cường hóa đến cấp 6, tinh thần cũng cực kỳ nhạy bén, nhưng hắn không cảm giác được dãy núi bên dưới có nơi nào lạ thường. Chẳng lẽ tộc người lùn có thiên phú gì đó mà hắn không biết? Nhân loại, ngươi đang hoài nghi cảm giác với hỏa diễm của nhất tộc người lùn chúng ta. Mạch Cách Ân bất mãn nói. Đa số thời gian nhất tộc người lùn đều cuộc sống dưới mặt đất, tới gần vị trí hỏa nguyên, cho nên bọn họ có lực tương tác rất mạnh với hỏa diễm. Dù ở cách rất xa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được hỏa nguyên tồn tại. Đây là thiên phú bẩm sinh. Cho nên đối mặt với sự nghi ngờ của Lâm Hữu, hắn nhất định phải lập tức phản bác. Lâm Hữu nghe vậy, vội vàng cười ha ha, sau đó giơ tay chỉ về phía trước. Ngươi xem, nơi đó chính là lãnh địa của ta. Nhanh như vậy đã tới rồi. Trong mắt Mạch Cách Ân đầy kinh ngạc, hắn nhìn về phương hướng Lâm Hữu vừa chỉ. Tới khi lọc vào mắt là đại thụ sinh mệnh cao mấy chục mét và thành Hoàng Sa đang được một mảnh màu xanh biếc bao trùm, hai mắt hắn lại nở to hơn. Khí tức sinh mệnh thật mạnh, còn vượt qua khu vực bên ngoài rừng tinh linh. Ngươi từng đi qua rừng tinh linh? Lâm Hữu nghi hoặc nói, sau đó hắn lập tức phản ứng lại được và tiếp tục hỏi. Trên đại lục này có rừng tinh linh? Mạch Cách Ân liếc mắt nhìn hắn. Ngạc nhiên ư? Trên đại lục nguyên thủy đâu chỉ có một mình nhân loại các ngươi, nhanh mang ta đi xem chí bảo hỏa diễm kia đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Được được được, đi theo ta. Lâm Hữu bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao hắn đã nhận định Mạch Cách Ân chính là đại sư công tượng tương lai của lãnh địa mình. Có vấn đề gì về sau lại hỏi cũng được, đối phương có chạy mất đâu mà sợ. Nghĩ như vậy, hắn mang theo Mạch Cách Ân xẹt qua tường thành, rớt xuống bên trong thành Hoàng Sa. Phát hiện ra hắn, tất cả cư dân lãnh địa đều lên tiếng thăm hỏi. Lãnh chúa đại nhân, ngài đã về rồi. Lãnh chúa đại nhân, ngài vừa từ bên ngoài trở về sao? Ra mắt lãnh chúa đại nhân. Những cư dân lãnh địa này đã sớm quen với binh chủng thực vật của Lâm Hữu. Tuy bọn họ vẫn tỏ ra hơi e dè một chút khi nhìn gần, nhưng không còn sợ hãi như trước nữa, thậm chí trên mặt mỗi người đều tràn đầy tôn kính phát ra từ tấm lòng. Nhìn ra được, ngươi là một lãnh chúa tốt được nhóm cư dân lãnh địa kính yêu. Mạch Cách Ân đứng bên cạnh Lâm Hữu, thoáng có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, lãnh chúa nhân loại đều là những tên tiểu nhân hám lợi, âm hiểm giả dối. Rất khó nhìn thấy trường hợp kiểu này, một lãnh chúa được nhiều cư dân lãnh địa ủng hộ kính yêu như vậy. Thế nào? Ngươi có vừa lòng với hoàn cảnh nơi này không? Lâm Hữu quay đầu lại hỏi. Từng, coi như có đi. Mạch Cách Ân gật đầu. Ngươi có thể thành lập thành thị ở một nơi như thế này, đã rất không tệ rồi. Còn một câu hắn chưa nói, đó là nơi này rất hẻo lánh, vừa lúc thích hợp với loại người không thích giao tiếp với người bên ngoài như hắn. Nếu nơi này là một thành thị phồn hoa ở sâu trong công quốc, ngược lại hắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Cứ như vậy, dưới ánh mắt ủng hộ của nhóm cư dân lãnh địa, hai người đi vào bên trong thành, tìm được Tiết Trường Quý đang sắp xếp nhân thủ tiến hành nhiệm vụ xây dựng thêm. Lâm Hữu xem xét tiến độ một chút rồi leo lên lưng rồng yêu vương bay về phía lãnh địa của mình. Trên đường phi hành, Mạch Cách Ân thường thường vang lên từng đợt than thở đầy sợ hãi vì những thực vật xung quanh lãnh địa của Lâm Hữu. Hắn hoàn toàn không dự đoán được chủng loại thực vật bên trong lãnh địa của Lâm Hữu lại nhiều như vậy. Quả thực có thể dùng từ kỳ quái đến rực rỡ để hình dung. Nhưng lập tức, ánh mắt hắn đã bị một gốc hoa sen tản ra ánh sáng đỏ bên trong lãnh địa hấp dẫn, rốt cuộc hắn cũng không dời nổi nữa. Khí tức hỏa diễm thật mạnh. Mạch Cách Ân trợn tròn hai mắt, hắn xoay người một cái đã nhảy xuống mặt đất, thất tha thất thểu đi tới trước mặt hoa sen dục hỏa rồi run rẩy vươn tay ra, tâm tình kích động còn thể hiện cả ra ngoài. Hắn hưng phấn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hữu. Nhân loại, ngươi lấy được thứ này ở nơi nào? Trước kia khi ta ra ngoài mạo hiểm, ngẫu nhiên đạt được nó ở trong một ao đầy nham thạch nóng chảy. Lâm Hữu vừa trả lời vừa đi tới. Thế nào? Thứ này có thể sử dụng không? Bây giờ nó chỉ có cấp 6 mà thôi. Cấp bậc của hoa sen lửa tăng lên tương ứng với cấp bậc lãnh địa. Cho nên trước mắt nó chỉ có cấp 6. Cái tên thánh vật tộc người lùn này vừa nghe đã thấy cực kỳ cao quý, hắn có chút lo lắng cấp bậc của hoa sen lửa quá thấp không tạo ra được thứ kia. Có thể sử dụng. Mạch Cách Ân dùng sức gật đầu. Thánh vật tộc người lùn không giống những loại trang bị khác, không thể dùng cấp bậc bình thường để suy xét, nó cần dùng 1000 loại tài liệu hỏa diễm để chế tạo nên, đại biểu cho trình độ rèn đỉnh cao của nhất tộc người lùn, cho nên mới được gọi là thánh vật. Chỉ có tạo ra chùy chiến thần, mới có tư cách trở thành vua của bộ tộc chúng ta. Vì thứ này, ta đã chuẩn bị tới 20 năm, bây giờ cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Trong mắt Mạch Cách Ân xuất hiện một sắc thái cuồng nhiệt mà Lâm Hữu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đó là một loại nhiệt tình yêu thương với nghề rèn được phát ra từ trong lòng, một loại nhiệt tình yêu thương không có chút tạp chất nào, khiến Lâm Hữu cũng có chút cảm động, đồng thời hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể sử dụng là được, ngươi cần dùng toàn bộ hay chỉ một chút mà thôi. Nói thật, hiện tại mỗi giờ hoa sen lửa cho 30 điểm ma năng, tác dụng của nó cực kỳ lớn với Lâm Hữu. Nếu phải dùng tất cả, hắn cũng có chút đau lòng. May mắn, Mạch Cách Ân chỉ nhìn hoa sen lửa một hồi rồi nói. Không cần toàn bộ, chỉ cần hạt sen trên đài hoa của nó là được, đó là nơi tinh hoa hỏa diễm nồng đậm nhất. Cũng may, chỉ cần hạt sen thôi. Loại bảo vật như hoa sen lửa này, chỉ cần hấp thu đủ năng lượng, nó vẫn có thể một lần nữa sinh ra hạt sen. Cho nên Lâm Hữu cũng không lãng phí thêm thời gian, hắn để cho Mạch Cách Ân tự lên ngắt lấy. Mà Mạch Cách Ân cũng không khách khí cùng hắn, người lùn này thu hết hạt sen rồi cất kỹ đi. Được rồi, bây giờ chúng ta chạy về công quốc Thiên Diễm đi, tài liệu của ta đều đặt bên trong bộ tộc, hơn nữa chỉ có nơi đó, ta mới có thể toàn lực tạo ra chùy chiến thần. Đi, ta đi nói một chút với thuộc hạ của ta. Dứt lời, hai người rời khỏi lãnh địa. Lâm Hữu dặn dò Tiết Trường Quý vài câu, rồi lần thứ hai rời khỏi lãnh địa, bay về phương hướng nước Thiên Diễm. Mãi cho tới buổi chiều, cuối cùng bọn họ mới xuyên qua dãy núi sa mạc, đi vào khu vực ở sâu trong núi lửa, tới trước mặt một quặng mỏ thật lớn. Từ xa xa, đã có thể nhìn thấy hai chiến sĩ người lùn đóng ở cửa vào mỏ quặng, và nham thạch nóng chảy đang từ bốn phía dần dần bao phủ nơi đây. Đứng lại! Người nào? Chỉ nghe một tiếng hét lớn vang lên, hai chiến sĩ người lùn phụ trách đóng cửa vào cầm lấy vũ khí chặn đường bọn họ, bày ra tư thế nghênh chiến. Liệt hỏa! Ba thác mổ, là ta. Mạch Cách Ân nhanh chóng nhảy xuống từ phía sau lưng rồng bay, đi vào trước mặt chiến sĩ người lùn. Hai người kia nhìn thấy Mạch Cách Ân, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hai mắt lập tức trợn tròn. Mạch Cách Ân, tại sao ngươi còn trở lại? Ngươi không sợ bị các trưởng lão phát hiện ư? Bây giờ, các trưởng lão đang hiến tế bên trong bộ tộc, nếu như bị bọn họ phát hiện thì nguy rồi, ngươi đi mau. Hai người này rõ ràng có quen biết với Mạch Cách Ân, hơn nữa quan hệ còn vô cùng tốt. Biết hắn là tội nhân, cho nên lập tức muốn hắn rời khỏi nơi này. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ phát hiện Lâm Hữu đi theo phía sau Mạch Cách Ân, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhân loại. Mạch Cách Ân, tại sao ngươi ở cùng một chỗ với nhân loại? Nơi này của chúng ta không chào đón nhân loại. Mau rời khỏi nơi này đi. Trong nháy mắt, hai người giơ lên vũ khí, chỉ thẳng vào Lâm Hữu. Mạch Cách Ân thấy thế vội vàng đứng ra ngăn lại. Các ngươi đừng như vậy, hắn là bạn bè của ta. Bạn bè? Ngươi là bạn bè của một nhân loại. Đột nhiên lúc này, một thanh âm già nua vang lên ở lối vào mỏ. Âm thanh âm xuất hiện cực kỳ đột ngột, lập tức cắt ngang đoạn đối thoại của mấy người này. Bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy một vị người lùn chống gậy xuất hiện ở cửa vào quặng mỏ, ánh mắt lão lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhất là nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu. Đại trưởng lão, tại sao ngài lại đi ra? Hai chiến sĩ người lùn quá sợ hãi, vội vàng ném cho Mạch Cách Ân một ánh mắt, rồi trực tiếp đi lên nghênh đón. Bọn họ lại không nghĩ tới Mạch Cách Ân trực tiếp đi lên phía trước. Cha, nham thạch nóng chảy đã sắp cắn nuốt bộ tộc chúng ta, xin ngươi nhanh đưa các tộc nhân rời khỏi nơi này đi. Cha! Vẻ mặt Lâm Hữu bên cạnh đầy dấu chấm hỏi. Mạch Cách Ân này lại là con trai của đại trưởng lão bộ tộc người lùn. Chuyện này khiến hắn có chút bất ngờ. Con trai của đại trưởng lão, nói đuổi ra là có thể tùy tiện đuổi ra sao? Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình khác? Tâm tư của Lâm Hữu không hề đơn thuần như Mạch Cách Ân, hắn lập tức nhận thấy sự lạ lùng trong chuyện này, đồng thời âm thầm đánh giá vị đại trưởng lão tộc người lùn trước mặt. Quả nhiên, trong ánh mắt đại trưởng lão nhìn Mạch Cách Ân, ngoại trừ chút lạnh lùng bên ngoài, còn có một tia bất đắc dĩ và không đành lòng. Nhưng lập tức, lão phẫn nộ nói. Hồ nháo! Nơi này là gốc rễ của biết bao nhiêu thế hệ nhất tộc người lùn chúng ta, đâu thể nói đi là đi ngay được. Ngươi đã bị đuổi khỏi bộ tộc thì nhanh cút cho ta. Nơi này không cho phép tội nhân tiến vào. Nói xong, lão lại dùng ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Lâm Hữu một cái, rồi được người lùn khác nâng đỡ, xoay người rời đi. Không! Cha, ngươi hãy nghe ta nói. Nhìn thấy lão rời đi, Mạch Cách Ân lập tức nóng nảy, trống to vào bên trong quặng mỏ. Nếu tiếp tục dừng ở nơi này, các tộc nhân sẽ chết hết. Nhưng mặc kệ hắn la lên như thế nào, đại trưởng lão cũng không phản ứng, lão vẫn tiếp tục đi vào bên trong hang động. Mà hai chiến sĩ người lùn kia, dù không ngăn cản hắn, nhưng lại không cho hắn tới gần. Mạch Cách Ân càng thêm lo lắng, mắt thấy đại trưởng lão dần dần biến mất trong tầm mắt, cuối cùng, sắc mặt hắn cũng trầm xuống. Cha! Mau cho ta đi vào. Ta muốn tạo chùy chiến thần. Ba chữ chùy chiến thần này dường như có một loại ma lực nào đó. Không cần biết là đại trưởng lão đang rời đi và người lùn bên cạnh lão, hay là hai chiến sĩ người lùn đang ngăn cản Mạch Cách Ân kia, thân thể đều nháy mắt ngưng lại, không dám tin quay sang nhìn hắn. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Đại trưởng lão ngạc nhiên nghi ngờ nói. Ta biết. Mạch Cách Ân dần dần tỉnh táo lại, hắn lập tức nắm tay giơ quá đỉnh đầu mình. Ta chiến truy Mạch Cách Ân, lấy cái tên chiến truy này, thề sẽ tạo ra chùy chiến thần, trở thành vua của bộ tộc chiến truy. Nếu thất bại, ta nguyện dấn thân vào nham thạch nóng chảy. Lời nói len ken hữu lực, vang vọng bên tai những người ở đây. Lấy tên bộ tộc ra thề, tuyệt đối là lời thề có quy cách cao nhất, không chấp nhận có nửa phần vi phạm. Kể cả đại trưởng lão, hay những người lùn xung quanh, đều cảm động vì tín niệm kiên định của hắn. Hơn nữa người lùn nhất tộc vẫn luôn có quy định. Phàm là người muốn tạo ra chùy chiến thần, bất kỳ ai cũng không được ngăn cản. Bởi vì thứ kia đại biểu cho hưng suy của bộ tộc, thay thế cho ý chí của chiến thần. Chỉ thấy đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạch Cách Ân, trên mặt lão không ngừng biến hóa, nghi ngờ lại kinh ngạc. Nhưng cuối cùng, lão đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được, cho bọn họ vào đi. Hiển nhiên, lão hiểu rất rõ bao nhiêu năm nay Mạch Cách Ân vẫn một mực thu thập tài liệu để tạo ra chùy chiến thần. Thậm chí hơi mơ hồ, trong mắt lão còn có một tia mong chờ. Lâm Hữu tinh mắt bắt được tia biến hóa ấy, một màn này càng xác định suy đoán trong lòng hắn. Vị đại trưởng lão này, chỉ sợ lão đuổi Mạch Cách Ân rời đi không phải vì nguyên nhân tai họa đồng tộc kia. Mà suy đoán này của hắn đã được chứng thực khi hắn và Mạch Cách Ân cùng tiến vào bộ tộc người lùn. Chỉ thấy ở chỗ sâu bên trong quặng mỏ, giữa một quần thể thật lớn thành lập xung quanh dung nham kia, tất cả đều là người lùn lớn tuổi. Thậm chí không có bất kỳ một bóng dáng người lùn trẻ tuổi nào. Đây là có chuyện gì? Các tộc nhân đâu? Bọn họ đi đâu cả rồi? Mạch Cách Ân ngây ngốc nhìn tình huống này. Tên ngốc kia, ngươi không nên trở về. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Các tộc nhân trẻ tuổi đều bị chúng ta đuổi đi rồi, hiện giờ nơi này chỉ còn lại những lão bất tử chúng ta mà thôi, chúng ta ở lại nơi đây bảo vệ cơ nghiệp bộ tộc chiến truy. Tại sao lại như vậy? Mạch Cách Ân ngừng chân lại. Cho nên cha, ngươi mới tìm cớ đuổi ta rời đi. Nói đến đây, Mạch Cách Ân đã hiểu tất cả chân tướng mọi chuyện, lập tức cả người hắn trở nên không ổn. Hắn cảm giác chính mình đã bị lừa gạt, lại cảm giác vô cùng tức giận. Không phải hắn tức giận vì bị đuổi đi mà tức giận vì bị các vị trưởng lão giấu giếm. Người lùn thế hệ trước lại đuổi tất cả đồng tộc trẻ tuổi rời đi, mà bản thân bọn họ còn ở lại thề sống chết bảo hộ cơ nghiệp cuối cùng của bộ tộc. Hắn làm sao có thể chấp nhận loại chuyện này? Mạch Cách Ân đã biết được chân tướng, đương nhiên không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Hữu bên cạnh. Nhân loại, ta cần sự trợ giúp của ngươi, hãy theo ta cùng tạo trùy chiến thần. Chuyện đã tới nước này, có nói nhiều cũng vô dụng. Chỉ cần hắn thành công tạo ra trùy chiến thần, có thể hiệu lệnh tất cả người lùn. Đến lúc đó kể cả phải dùng bạo lực, cũng muốn mang những tộc nhân ngoan cố này rời khỏi nơi đây. Cũng chỉ có như vậy, những người lùn dưới kia mới chịu nghe theo mệnh lệnh của hắn, buông tha cho quê hương đã sinh sống bao đời này. Chúng ta cũng đến hỗ trợ. Đúng lúc này, hai chiến sĩ người lùn thủ vệ kia cũng chạy vào. Bên người bọn họ còn có một nhóm người lùn trẻ tuổi đi theo, tất cả bọn họ đã trở về từ bên ngoài kia. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, không ngừng dũng mãnh tràn vào bên trong quặng mỏ, thoạt nhìn bộ dáng người nào người nấy đều phong trần mệt mỏi. Đại trưởng lão, chúng ta đã trở lại. Đại trưởng lão thứ tội, ta không thể cứ như vậy mà rời khỏi bộ tộc được. Nghe nói Mạch Cách Ân muốn tạo ra trùy chiến thần, ta lập tức trở về ngay. Mạch Cách Ân, ta ủng hộ ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành vua của bộ tộc chiến truy chúng ta. Các ngươi trở về làm cái gì? Đại trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào bọn họ, tức giận đến mức nghiến răng dùng hết sức bóp cây gậy trong tay. Mạch Cách Ân nhìn lão, rút cuộc chòm râu bên ngoài cũng vểnh lên. Cha, lần này ngươi sẽ không phản đối chứ? Nếu ta có thể thành công tạo ra trùy chiến thần, ngươi phải hạ lệnh cho tất cả mọi người theo ta rời khỏi nơi này. Nhìn ra được, Mạch Cách Ân được rất nhiều người bên trong bộ tộc ủng hộ. Hơn nữa tất cả bọn họ đều không nỡ vứt bỏ đồng tộc, vứt bỏ nơi bọn họ từng sinh sống lâu như vậy. Nhưng nếu giữa bọn họ sinh ra một vị vua của bộ tộc, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Chỉ cần vua người lùn hạ lệnh, bọn họ nhất định phải nghe theo, đến lúc đó đám lão già này nói gì cũng không có tác dụng, hắn muốn dọn sạch, bọn họ nhất định sẽ rời đi. Cho nên rất nhiều người đều hy vọng Mạch Cách Ân có thể thành công tạo ra thánh vật tộc người lùn. Thật ra có thể nói là nơi trái tim hướng về. Trong nháy mắt, người lùn bên trong quặng mỏ đều bắt đầu bận rộn. Giúp Mạch Cách Ân nhóm lửa, chuẩn bị tài liệu, thuận tiện dọn dẹp khoảng không bên cạnh một bệ rèn tràn ngập khí tức nặng nề ở phụ cận ao dung nham. Đó là nơi tượng trưng cho vinh dự cao nhất. Chỉ có vua người lùn mới được sử dụng bệ rèn này. Hiện giờ, dưới tất cả người lùn vây quanh, Mạch Cách Ân cầm theo chùy rèn đứng lên, sắc mặt hắn ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hắn đứng yên lặng trước bệ rèn hồi lâu. Cuối cùng, hắn cũng cầm lấy một khối sắt đã được nung đến đỏ rực đặt lên bệ. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên giơ lên cây chùy lớn trong tay. Phanh! Phanh! Phanh! Âm thanh chùy đánh thật nặng nề, không ngừng quẩn quanh bốn phía lò luyện. Mấy người lùn bên cạnh ra sức thổi ống bể, chỉ chờ Mạch Cách Ân la lên một tiếng là đưa tài liệu đã được nung đến đỏ bừng, đặt lên bệ rèn đằng trước. Mỗi một chùy rơi xuống, đều phát ra tiếng nổ bang bang, giống như nện thẳng vào lồng ngực bọn họ. Sắc mặt tất cả người lùn dần dần trở nên khẩn trương. Kể cả Lâm Hữu nữa, hắn cũng nhìn chằm chằm, không dám rời mắt khỏi động tác của Mạch Cách Ân, chỉ sợ đối phương làm sai cái gì đó. Dù sao, hành động lần này cũng ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tương lai của hắn. Nhân loại, ta cần vài giọt máu của ngươi. Không biết qua bao lâu, ngay tại khi Mạch Cách Ân sắp dung hợp tất cả tài liệu rèn luyện xong, đột nhiên hắn ngẩng đầu hô to một tiếng với Lâm Hữu bên cạnh. Lâm Hữu tinh thần chấn động, hắn lập tức rời khỏi đám người, từ trong không gian cá nhân xuất ra một con dao nhỏ cắt ngón tay, bứt ra vài giọt máu tươi. Đồng thời, giọng của Mạch Cách Ân cũng vang lên. Tạo ra chùy chiến thần, cần có máu chứa thần tính, đám lãnh chúa các ngươi là sứ giả của thần linh, dùng máu ngươi thích hợp nhất. Nói xong, hắn nắm cổ tay Lâm Hữu, để máu tươi trên tay nhỏ giọt lên trên đống tài liệu đang tỏa ra ánh sáng cực nóng kia. Sau đó, hắn lại bắt đầu liều mạng khu động cây chùy lớn, phát ra tiếng nổ vang rầm rầm. Mà tài liệu rèn trên bệ, dưới thao tác quay chùy không ngừng, đã bắt đầy thu nhỏ lại, loại bỏ tạp chất. Lâm Hữu xem không hiểu quá trình này, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ rung động mà thôi. Dần dần, cây chùy rèn trong tay Mạch Cách Ân đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. thậm chí nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt được. Không biết có phải ảo giác hay không? Lâm Hữu lại có cảm giác một cổ khí tức hỏa diễm đang từ bốn phía không ngừng hội tụ lại đây, không ngừng tụ tập vào đống tài liệu đang liên tục biến hóa trên bệ rèn. Phanh! Lại là một tiếng vang trầm, giống như cả lò luyện đều đi theo hung hăng chấn một chút. Không biết đã rèn luyện mấy ngàn lần hoặc trên vạn lần. Cuối cùng khối tài liệu trước mắt Mạch Cách Ân đã thành công biến thành dạng chùy, cũng đi tới thời khắc mấu chốt nhất, khiến cho đám người lùng chung quanh đều ngừng thở, hai mắt mở to lên, chỉ sợ bỏ qua một biến hóa nào trên đó. Ầm vang. Đúng lúc này, một tiếng sấm đột nhiên nổ vang trên bầu trời. Thậm chí mây đen không trung cũng bắt đầu nhanh chóng hội tụ, điên cuồng bắt đầu khởi động ở phía trên quặng mỏ. Đại trưởng lão có kiến thức rộng rãi thấy vậy, lập tức cả người run rẩy. Là khảo nghiệm chiến thần. Khảo nghiệm chiến thần buông xuống. Trong nháy mắt khi âm thanh hạ xuống, cây cự truy trước mặt Mạch Cách Ân đột nhiên từ từ bay lơ lửng. Dưới một mảnh khí tức hỏa diễm khổng lồ bao vây, nó phá tan trái núi, bay lên hư không, lao thẳng lên, đón nhận lôi điện đang điên cuồng chuẩn bị trên bầu trời. Trong giây lát đó, chớp vang sấm giật. Tia chớp không ngừng đánh lên người cây cự truy, trên không trung hình thành một mảnh lưới điện khủng bố. Tất cả người lùng, kể cả Lâm Hữu nữa, đều chạy ra bên ngoài, vô cùng khẩn trương nhìn một màn này. Chỉ thấy cây cự truy vẫn sừng sững đứng yên ở nơi bị lôi điện oanh tạc đó, dường như cả thế gian chỉ còn một mình nó hiện hữu ở nơi ấy, khí thế hào hùng. Từng đường lôi văn, cũng từ quá trình này mà hiện ra, dần dần bao trùm toàn thân cây truy nọ. Ông! Đột nhiên, cự truy phát ra một tiếng ông minh. Tiếng ông minh kia hóa thành sóng chấn động, trong nháy mắt đã tản ra bốn phía bên ngoài, cũng chấn động tới những tia chớp chung quanh, tản mát ra một cổ uy thế không gì sánh kịp. Đợi cho đến khi mây đen tan hết, cây cự truy này được lôi hỏa bao quanh, từ từ bay lơ lửng đến gần Mạch Cách Ân, được hắn nắm vào trong tay. Thành công rồi! Nhóm người lùng kích động hô to. Cả đại trưởng lão nữa, lão đang run rẩy chống gậy, lão lệ tung hoành. Không nghĩ tới khi lão còn sống, lại được tận mắt nhìn thấy chùy chiến thần sinh ra. Hơn nữa, chùy chiến thần kia lại được tự tay con trai của lão tạo ra, trong mắt lão giờ này đầy kích động và vui mừng. Tiếp theo, Mạch Cách Ân xoay người lại, đột nhiên giơ lên chùy chiến thần trong tay. Bái kiến vua người lùng. Trong nháy mắt, tất cả người lùng đều quỳ xuống, quỳ bái với hắn, trên mặt một đám tràn ngập sùng kính. Đó là thánh vật tối cao của người lùng nhất tộc, cũng là biểu tượng chiến thần chúc phúc. Đủ để khiến tất cả bộ tộc người lùng họ chiến truy thần phục. Kể cả khi đứng ở trước mặt các trưởng lão, bọn họ cũng phải quỳ lạy, tỏ vẻ thần phục với Mạch Cách Ân. Mạch Cách Ân tay cầm chùy chiến thần, vẻ mặt đỏ lên, kích động nói không nên lời. Vẫn là Lâm Hữu ở bên cạnh nhắc nhở hắn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã phản ứng lại được. Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng, trực tiếp cao giọng nói với nhóm người lùng bên dưới. Ta lấy thân phận vua người lùng lệnh cho các ngươi, lập tức rời khỏi nơi này, theo ta cùng đi tìm quê hương mới. Mạch Vương, ngươi nói chúng ta nên tới nơi đâu đây? Khắp nơi xung quanh đây đều là núi lửa phun trào, đã không còn chỗ cho bộ tộc chiến truy chúng ta dung thân rồi. Một người lùng không nhịn được nói. Lời này vừa nói, đám người lùng khác xung quanh cũng bàn tán xôn xao. Nhưng hình như Mạch Cách Ân đã sớm có kế hoạch. Hắn chần chờ một chút rồi nhìn về phía Lâm Hữu bên cạnh. Nhân loại, ta có một thỉnh cầu, ta muốn mang các tộc nhân của ta di chuyển đến lãnh địa của ngươi định cư, điều kiện trao đổi chính là ta có thể cho tộc nhân của ta trở thành công tượng của ngươi, giúp lãnh địa ngươi tạo ra trang bị. Ngươi xác định? Lâm Hữu mừng rỡ nói. Hắn vừa tính toán, phải làm như thế nào mới khiến toàn bộ những người lùng này chuyển tới lãnh địa của hắn, làm việc cho hắn. Kết quả hắn còn chưa tìm được cơ hội mở miệng, ngược lại là Mạch Cách Lôi đã đi đầu hỏi hắn rồi. Quá đột nhiên, lại quá kích động, hắn liên tục nhận lời. Đương nhiên là có thể. Ngươi muốn mang bao nhiêu người đi qua cũng được, ta có thể cho thực vật trồng của ta đưa tất cả các ngươi qua. Cảm ơn. Mạch Cách Lôi cảm kích nói. Hắn biết rõ, dọc theo đường đi này nếu không phải Lâm Hữu vẫn một mực làm bạn bên cạnh, lại giúp hắn nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ hắn cũng không thể thành công tạo ra chùy chiến thần. Hơn nữa trải qua một đường này ở chung, hắn cũng cảm nhận được Lâm Hữu là một lãnh chúa cực kỳ hiền lành. Ít nhất hiền lành hơn bất kỳ kẻ nào hắn đã từng gặp. Có lãnh chúa như vậy, tin tưởng bộ tộc người lùng của hắn cũng sẽ được coi trọng, có thể sống thoải mái ở một nơi mới. Đúng rồi, ta thấy các ngươi thích ở dưới lòng đất, đến lúc đó ta sẽ mở cho các ngươi một mảnh thổ địa. Lâm Hữu nói tiếp. Nhưng Mạch Cách Ân lại lắc lắc đầu. Không cần, lúc trước đi cùng ngươi qua bên kia, ta đã cảm nhận được khí tức hỏa diễm, chắc bên đó có một tòa núi lửa ngầm, chúng ta sẽ tự mình qua bên đó đào hang động. Cũng tốt, đến lúc đó có gì cần cứ trực tiếp nói với ta. Đây chính là cả một bộ tộc người lùn nha, thêm vào cũng được chừng 2-3 nghìn người đó, nhất định phải đối xử chu đáo với bọn họ. Lâm Hữu không nghĩ tới, bản thân hắn chỉ có mục đích mời chào một thợ rèn người lùn thôi, vậy mà lại trực tiếp mời chào được tất cả bộ tộc người lùn bọn họ. Chuyện này vượt xa ước muốn của hắn. Đến lúc đó bằng vào những người lùn này, thậm chí hắn còn có thể tạo ra một đế quốc rèn khổng lồ. Loại cảnh tượng kia, chỉ cần nghĩ cũng khiến người ta kích động. Mắt thấy trời đã hoàn toàn đen lại. Hắn cũng không vội vã quay về nước Đại Hoang, mà dưới những lời mời nhiệt tình của nhóm người lùn, hắn tạm thời ở lại bên trong hang động của bọn họ. Mà Mạch Cách Ân trở thành vua người lùn, lại cùng cha của hắn và các vị trưởng lão thương thảo chuyện rời đi. Cũng may núi lửa xung quanh đang không ngừng phun trào, che giấu đi dị tượng vừa rồi khi tạo ra chùy chiến thần, không đưa tới lãnh chúa khác trình mò, để bọn họ bình tĩnh vượt qua một đêm. Đảo mắt một cái ngày hôm sau đã đến. Ngày mới vừa sáng lên, Lâm Hữu đã dẫn theo Mạch Cách Ân và hơn 40 người lùn cùng nhau rời khỏi khu vực mỏ, chạy trở về nước Đại Hoang. Rồng Yêu Vương và rồng bay có hình thể cực kỳ khổng lồ. Trên người bọn chúng có thêm hơn 20 người lùn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chờ sau khi trở về, hắn sẽ phái hết cả 3 con rồng khác, một chuyến qua lại có thể chở được trên 100 người lùn. Chỉ cần qua lại hơn 20 chuyến là được. Dù sao còn một đoạn thời gian nữa nham thạch nóng chảy mới bao phủ quặng mỏ, bọn họ có đủ thời gian để di chuyển, không cần quá sốt ruột. Vừa lúc có thể dựa vào khoảng thời gian này, hỗ trợ bọn họ đào móc một chút bên núi lửa ngầm. Về phần hộ tống đội ngũ bên này, hắn lại giao cho Linh Tịch mang đội, lại cho nó mang theo 2 sứ giả tinh linh cùng nhau đi qua, trị liệu, khôi phục năng lượng cho rồng Yêu Vương, rồng bay, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cứ như vậy một đường không ngừng phi hành, bọn họ rất nhanh đã trở về lãnh thổ nước Đại Hoang, rơi thẳng xuống bên ngoài thành Hoàng Sa. Mà ánh mắt những người bên ngoài thành cũng bị một màn này hấp dẫn. Đó là người lùn. Tại sao ở nơi đây lại có người lùn? Hình như là lãnh chúa đại nhân mang về. Không phải người lùn không thích lui tới với nhân loại ư? Tại sao bọn họ lại chạy đến bên trong lãnh địa của nhân loại rồi? Nghe nói người lùn tạo ra trang bị rất lợi hại, chẳng lẽ bọn họ là bạn bè? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của lãnh chúa đại nhân. Ngoài thành, cư dân lãnh địa và đám người qua đường đều đang bàn tán, cũng như suy đoán thân phận những người lùn này. Chỉ chốc lát sau, Tiết Trường Quý và mấy quản sự cũng từ bên trong thành vội vàng đi ra, chen khỏi đám người đi tới trước mặt Lâm Hữu. Lãnh chúa đại nhân, xin hỏi đây là... Tiết Trường Quý kinh ngạc nhìn hơn 40 người lùn bên cạnh Lâm Hữu. Nhất người đứng đầu tiên, lưng đeo một thanh cự truy lôi hỏa, khiến cho lão có cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Người lùn này thật không đơn giản. Tiết Trường Quý thoáng nhìn đã nhận ra sự bất phàm của Mạch Cách Ân. Lúc này Lâm Hữu cũng nhìn về hướng lão nói. Ngươi tới vừa đúng lúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn tên là Mạch Cách Ân, là vua người lùn của bộ tộc Chiến Truy, bên người hắn đều là tộc nhân của hắn. Về sau bộ tộc Chiến Truy sẽ dời vào bên trong lãnh địa chúng ta định cư. Ngươi cứ sắp xếp cho bọn họ một chỗ ở tạm thời đi. Ngài nói cái gì? Người lùn nhất tộc muốn dời vào lãnh địa chúng ta định cư. Hai mắt Tiết Trường Quý lập tức trừng lớn hết cỡ. Xưa nay nghe nói người lùn nhất tộc không thích lui tới với nhân loại. Nhưng đây là tình huống gì? Vậy đám người lùn này lại muốn dời qua đây? Chẳng lẽ lãnh chúa đại nhân còn có quan hệ thân thích với người lùn nhất tộc? Mà chuyện khiến lão càng thêm khiếp sợ chính là lời nói tiếp theo của Lâm Hữu. Đúng, tất cả đều chuyển qua bên này, khoảng chừng 3.000 người lùn. Đến lúc đó ta sẽ cho bọn hắn mở một vương quốc ngầm ở bên trong dãy núi gần đây. 3.000. Không chỉ Tiết Trường Quý, những quản sự bên cạnh lão cũng ồ lên một mảnh. 3.000 người lùn. Nghĩa là cả một bộ tộc đều dời qua đây. Chẳng lẽ lãnh chúa đại nhân của bọn họ là sứ giả chiến thần sao? Ngài lại có thể khiến nhiều người lùn như vậy qua đây nương tựa. Dưới khiếp sợ, Một hồi lâu sau bọn họ mới phản ứng lại được, rồi nhìn thoáng qua người lùn phía sau Lâm Hữu, liên tục đáp lại. Được được, chúng ta lập tức đi sắp xếp nơi ở cho bọn họ. Đó chính là cả một bộ tộc người lùn nha. Dù có ngốc, bọn họ cũng biết những người này là một cổ sức mạnh khổng lồ tới mức nào. Thậm chí nghe nói, có rất nhiều tu luyện giả thực lực cường đại muốn đi nhờ tộc người lùn hỗ trợ tạo ra một kiện binh khí cũng khó như lên trời. Nhưng hôm nay, những người lùn này lại muốn tới thành hoàng sa của bọn họ định cư. Bọn họ nào dám qua loa, vội vàng gọi tới một đám cư dân lãnh địa, bắt đầu xây dựng nơi ở tạm thời cho người lùn ở ngoài thành. Mà tin tức này cũng như một cơn lốc, trong nháy mắt đã truyền khắp cả trong ngoài thành hoàng sa. Ngươi nói cái gì? Có người lùn muốn tới thành hoàng sa bên này định cư. Tin tức này có chính xác không? Chắc không sai được, có thiệt nhiều người ở ngoài thành cùng thấy. Hơn nữa ta còn nghe nói là cả một bộ tộc người lùn cùng dời qua đây. Cả một bộ tộc? Điều này sao có thể? Đi. Chúng ta cũng đi nhìn. Tin tức này một khi truyền ra, đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn bên trong thành hoàng sa. Tất cả người nhận được tin tức đều chạy ra ngoài thành, đi thăm dò hư thực. Không còn cách nào khác, trình độ rèn của người lùn nhất tộc quá nổi tiếng. Nếu có thể nhờ được người lùn hỗ trợ tạo ra trang bị cho mình, chắc chắn thực lực của bọn họ sẽ tăng lên một bước cực kỳ lớn. Thậm chí cầm trang bị này bán đi, giá cả cũng cao hơn vài lần so với những loại trang bị khác. Cho nên kể cả đám tu luyện giả cấp 6 đi ngang qua, cũng đang không ngừng tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể kết giao được với người lùn. Nhưng đáng tiếc chính là để không ảnh hưởng tới tộc cuộc sống hàng ngày của người lùn, Lâm Hữu đã ra nghiêm lệnh cấm mọi người tới gần chỗ ở lâm thời của bọn họ, càng phái một đống lớn thực vật đóng ở xung quanh, chỉ cho những cư dân lãnh địa phụ trách xây dựng ra vào, khiến cho vô số người không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa. Mà những cư dân lãnh địa có thể ra vào chỗ ở lâm thời này, cũng biến thành bánh trái thơm ngon trong mắt mọi người. Bởi vậy, sau khi Tiết Trường Quý sắp xếp xong nhiệm vụ xây dựng, lão vừa từ bên trong nơi ở lâm thời đi ra, từ bên cạnh đã lập tức truyền đến một tiếng la đầy lo lắng. Lão Tiết, ngươi chờ một chút. Nhìn kỹ, rõ ràng là Ngụy Cương đã sớm chờ ở nơi đó. Ngụy Cương, ngươi không ở trong thành lo luyện binh, chạy tới này làm gì? Tiết Trường Quý nghe truyện trên TV audio CV ngừng chân lại, lộ vẻ mặt nghi hoặc. Bị lão hỏi như vậy, vẻ mặt Ngụy Cương lập tức trở nên xấu hổ. Hắn xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Chuyện là chẳng phải lãnh chúa đại nhân vừa tuyển được rất nhiều người lùn trở về sao? Lão Tiết, ta muốn nhờ ngươi giúp ta hỏi một chút, xem bọn họ có thể tạo dùm ta một kiện trang bị hay không? Ngươi tìm ta vì chuyện này. Tiết Trường Quý liếc mắt nhìn hắn. Không vì chuyện này thì còn vì chuyện gì nữa? Việc này rất quan trọng đó, hiện giờ chỉ có ngươi mới được đi vào bên trong, chắc là ngươi biết một chút tình huống chứ. Ta có biết gì đâu. Ngươi muốn tạo trang bị, tự đi hỏi lãnh chúa đại nhân đi, hỏi ngài ấy có đồng ý hay không. Nhìn Ngụy Cương lấm la lấm lét, Tiết Trường Quý chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Đường đường là thống lĩnh vệ binh thành hoàng sa, vậy mà cũng lén lút muốn tìm người lùn hỗ trợ tạo trang bị, nói không sợ bị người ta chê cười ư. Đừng mà. Thấy lão nói như vậy, Ngụy Cương lập tức nóng nảy. Cốt xấu gì hai ta cũng là người quen lâu năm, hiện giờ lãnh chúa đại nhân không cho bất kỳ người nào trừ ngươi tới gần những người lùn này, nếu ta đến hỏi, chắc chắn hắn sẽ lột da ta. Nếu đã biết, ngươi còn chạy tới làm gì? Nếu lãnh chúa đại nhân biết chuyện ngươi tạm rời cương vị công tác, ngài ấy trừ tiền công của ngươi còn là phạt nhẹ đó. Tiết Trường Quý hù dọa. Được được được, ta đi còn không được sao? Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho lãnh chúa đại nhân. Vừa nghe đến sẽ bị phạt, Ngụy Cương lập tức bối rối, hắn vội vàng xoay người chạy về trong thành. Mà khi rời đi, hắn còn không quên bổ sung một câu. Lão Tiết, ngươi nhớ giúp ta hỏi thăm chuyện trang bị một chút nhé, đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu. Nói xong, hắn chạy đi nhanh như chớp. Tiết Trường Quý nhìn theo bóng dáng hắn biến mất nhanh như vậy chỉ còn biết bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lão không thèm để ý tới hắn nữa lại tiếp tục đi làm việc của mình. Cứ như vậy, tin tức bên trong thành hoàng sa xuất hiện người lùn nhất tộc, được mọi người truyền miệng cho nhau, rồi một truyền mười, mười truyền trăm, đảo mắt một cái đã biến thành ai ai cũng biết. Thậm chí có rất nhiều tu luyện giả từ thành thị xung quanh đi ngang qua nơi này cũng nhận được tin tức. Kết quả là cả đám người đó đều nghe danh tìm đến muốn yêu cầu người lùn nhất tộc tạo ra trang bị cho mình. Mới một ngày thời gian mà cả trong ngoài thành Hoàng Sa đã trở nên náo nhiệt gấp mấy lần lúc trước, doanh thu hàng ngày cũng tăng lên một mảng. Nhưng bây giờ Lâm Hữu đang bận rộn chuyện di dời tộc người Lùn, hắn căn bản không có thời gian lo lắng chuyện đó. Đã vậy, sau khi dặn dò chuyện nơi ở tạm thời, hắn lập tức dẫn Mạch Cách Ân và một đám người Lùn đi vào bên trong dãy núi, nơi lúc trước Mạch Cách Ân đã cảm nhận được khí tức hỏa diễm rồi bắt đầu tiến hành điều tra. Dù sao công việc rèn của người Lùn nhất tộc đa phần đều dựa vào đại địa chi hỏa. Nếu có được một hỏa nguyên thích hợp, tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều cho bọn họ. Có lẽ chính là nơi này. Trên một sườn núi trụi lũi, Mạch Cách Ân chỉ vào dưới chân nói. Ta có thể cảm giác được, dưới này có một cổ khí tức hỏa diễm cực kỳ khổng lồ, có lẽ là một núi lửa ngủ say. Đi, chúng ta mở chỗ này ra, có cần ta cho nổ tung núi hay không? Vì tiện đào móc, Lâm Hữu đã dẫn cả nấm yêu vương theo. Không cần, đào móc hang động có rất nhiều thứ cần chú ý, nhất là loại hang động ở gần núi lửa kiểu này, không được tạo thành phá hư quá lớn, nếu không sẽ dễ dàng sụp xuống. Cũng đúng, lỡ như nổ làm núi lửa phun trào sẽ không ổn rồi, vậy nhóm các ngươi phụ trách đào móc, ta sẽ sắp xếp nhân thủ lại đây hỗ trợ khuân vác tài nguyên đá. Được, làm phiền ngươi. Mạch Cách Ân cảm kích nói. Ngay sau đó, công việc đào móc hang động được từ từ triển khai, từng bóng dáng bận rộn làm việc ở bên trong dãy núi. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người Lùn đến thành Hoàng Sa, dần dần gia nhập vào trong đội ngũ đào móc. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày, tộc người Lùn vẫn tiếp tục chuyển qua nơi này, công tác đào móc cũng tiến hành cực kỳ thuận lợi. Ở buổi sáng ngày thứ tư, nhóm người Lùn cuối cùng cũng đến thành Hoàng Sa, khiến Lâm Hữu không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp, chỉ cần đào rỗng hang động cạnh núi lửa kia, thành lập bộ tộc, rồi dàn xếp cho bộ tộc người Lùn ở nơi đó là được. Thông rồi. Hang động đã thông rồi. Đúng lúc này, từ bên trong hang động truyền đến một mảnh hoang hô của người Lùn. Lâm Hữu vốn đang đứng ở lối vào, chỉ cảm thấy một làn sóng nóng rực đập vào mặt, khiến hắn không thể không lui về phía sau vài bước. Đợi cho sóng nhiệt tản đi, hắn vội vàng đi vào hang động, tới chỗ sâu nhất. Quả nhiên đã nhìn thấy nhóm người Lùn đang vây quanh một chỗ vừa bắt đầu khởi động ao nham thạch nóng chảy vừa hoang hô nhảy nhót. Mà ao nham thạch nóng chảy kia đang từ từ chảy bên cạnh hang động. Bốn phía cái ao này đã được nhóm người Lùn đào móc thành một khoảng trống rỗng có cái cầu thang thật lớn, dùng để ngăn cản nham thạch nóng chảy vào hang động, bên cạnh còn đặt sẵn rất nhiều vị trí dùng để trang bị lò luyện và đe sắt. Kỹ năng đào móc của bọn họ khiến người ngoài ngành như Lâm Hữu không thể không bội phục. Nếu là hắn, phỏng chừng đã sớm đập nát nơi này rồi. Lâm Hữu, ngươi mau tới đây nhìn xưởng rèn chúng ta mới đào ra này. Mạch Cách Ân đang ở bên trong đám người Lùn, phát hiện ra Lâm Hữu, lập tức vui sướng gọi hắn qua đó. Lúc này, Mạch Cách Ân rõ ràng đã trải qua 3 ngày không ngừng đào móc, nhưng tinh thần vẫn thật tỉnh táo, không có chút mỏi mệt nào. Dù sao, đây chính là quê hương mới cho tộc người Lùn được hắn đích thân dẫn dắt tới, khi này hắn khó tránh nhịn được có chút kích động. Ngay cả những người Lùn thế hệ trước, cũng hai mắt rưng rưng, yên lặng gật đầu, xem ra trong lòng bọn họ đã tiếp nhận nơi này rồi. Lâm Hữu nhìn lướt qua bốn phía trống trải, nói. Bởi vì những công cụ của các ngươi quá nặng không thể chuyển qua được, cứ chờ ta phái người làm mấy thứ mới là được. Cũng đúng. Mạch Cách Ân gật đầu. Nhưng có một bộ phận công cụ cần chúng ta tự mình tạo ra, không biết nơi này của các ngươi có mạch khoáng hay không? Đương nhiên là có. Cơ hồ ở sâu trong dãy núi một chút đều là mạch khoáng. Về sau khi có thời gian các ngươi có thể trực tiếp làm một con đường thông tới nơi đó, như vậy cũng tiện hơn rất nhiều. Thật ư. Hai mắt Mạch Cách Ân sáng lên. Có núi lửa dưới nền đất, lại có mạch khoáng vờn quanh, điều kiện ở nơi này còn tốt hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. Vốn vẫn còn chút ý niệm lo lắng trong đầu, bây giờ lập tức trở thành hư không. Được. Đến lúc đó ta lại mang các tộc nhân làm con đường đánh thông quặng mỏ, chờ về sau khi đã sắp xếp xong xuôi, ngươi muốn bao nhiêu trang bị ta đều có thể tạo ra cho ngươi. Ha ha, ta đang chờ những lời này của ngươi đấy. Đến lúc đó ta muốn vệ binh dưới tay ta đều thay trang bị mới, hơn nữa chất lượng không thể quá kém. Chất lượng kém? Ngươi đang hoài nghi năng lực rèn của người Lùn nhất tộc chúng ta. Mạch Cách Ân thổi râu trừng mắt nói. Nếu đổi thành người khác dám nói những lời này với người Lùn, phỏng chừng bọn họ đã sớm bị một chùy đập thẳng vào đầu chết từ lâu rồi, dù sao rèn chính là sinh mệnh của người Lùn nhất tộc, bọn họ không chấp nhận bị người khác nghi ngờ. Cũng vì quan hệ của hắn với Lâm Hữu rất tốt, đối phương còn có ơn lớn với hắn, hắn mới chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Lâm Hữu đương nhiên cũng biết gia hỏa này không để trong lòng, nên muốn đùa một chút mà thôi. Sau khi Lâm Hữu hàn huyên thêm một chút về kế hoạch tiếp theo và nhu cầu của người lùn nhất tộc, hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, đồng thời còn dặn dò thuộc hạ của mình, nếu không có việc gì thì đừng đi quấy rầy người lùn nhất tộc, tránh xảy ra mâu thuẫn. Lúc hắn trở lại lãnh địa, đã là giữa trưa. Lâm Hữu chậm rãi đi xuống bên dưới đại thụ sinh mệnh, xem xét tình huống thu thập tài nguyên. Trải qua mấy ngày nay thu thập, quặng sắt và quặng đồng đều đạt tới mức hơn 1.000 năm, tài nguyên đá lại vượt qua 3.000, đã đủ để thăng một kiến trúc lên tới cấp 6. Vấn đề công tượng hắn đang lo lắng đã được giải quyết, cho nên hắn mở ra giao diện tiệm thợ rèn, lựa chọn thăng cấp. Trong phút chốc, ánh sáng liên tục chớp động, tiệm thợ rèn cấp 2 trực tiếp được hắn nâng lên cấp 6. Tên kiến trúc, tiệm thợ rèn, lãnh địa phụ thuộc. Cấp bậc kiến trúc, cấp 6. Công năng kiến trúc, tăng lên hiệu suất cùng với xác suất thành công tạo ra trang bị. Hiệu suất tạo ra, 60%. Xác suất thành công, 6%. Hao tổn mỗi ngày, 3.200 ma năng. Thăng cấp cần, 1.500 tài nguyên gỗ, 1.500 tài nguyên đá, 750 quặng sắt, 750 quặng đồng, 3.000 ma năng. Tiệm thợ rèn cấp 6. Không chỉ có diện tích lớn hơn rất nhiều, ngay cả xác suất thành công cũng lên tới 6%. Đến lúc ấy chỉ cần Mạch Cách Ân phái mấy người lùng qua bên đó giữ thể diện, tạo ra chút trang bị lấy tiền lời, sợ gì ma năng không ào ào chảy vào túi của hắn. So sánh với lúc đó, mỗi ngày tiêu hao 3.200 ma năng căn bản không đáng nhắc tới. Đến lúc đó hắn còn có thể nương theo sự nóng bỏng của tiệm thợ rèn, bán thêm quyển trục phụ ma do tháp ma pháp làm ra, lại kiếm thêm một khoản lớn. Được, cứ quyết định vậy đi. Lâm Hữu càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, lập tức mở ra giao diện tháp ma pháp, dùng phần tài liệu còn lại nâng cấp tháp ma pháp lên cấp 4, lập tức gia tăng không ít hạng mục phụ ma. Còn đều là phụ ma cấp 4 hiệu quả càng mạnh hơn. Hiện tại, tuy rằng tu luyện giả cấp 6 bên trong thành Hoàng Sa đã tăng thêm không ít so với trước kia, nhưng nói tóm lại tu luyện giả cấp 4, cấp 5 vẫn là nhiều nhất. Phụ ma cấp 4 hoàn toàn là vật phẩm cần thiết, khẳng định sẽ được rất nhiều người theo đuổi. Đơn giản đọc một phen, Lâm Hữu chọn ra 3 quyển trục phụ ma làm chủ chế tạo. Sắc nhọn cấp 4, khiến vũ khí tăng lên 10% cường độ công kích, hữu hiệu với vũ khí dưới cấp 4. Phòng thủ cấp 4, khiến hộ giáp tăng lên 10% cường độ phòng ngự, hữu hiệu với hộ giáp dưới cấp 4. Nhẹ nhàng cấp 4, đạt được hiệu quả, nhẹ nhàng, tăng lên 10% tốc độ di động, hữu hiệu với trang bị dưới cấp 4. 3 thuộc tính phụ ma này đều là thuộc tính trụ cột nhất, cũng là thực dụng nhất. Dù là công kích phòng ngự hay là tốc độ di động, đều có tác dụng quan trọng trong chiến đấu. Sai một ly, đi ngàn dặm. Ở khi mấu chốt thậm chí còn có thể giữ được mạng cho mình. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Hữu trực tiếp lựa chọn này tiến hành chế tác 3 loại này. Chế tạo sắc nhọn cấp 4 cần tiêu hao 4 tài nguyên gỗ, 40 bột ma pháp, 400 ma năng. Hoàn hảo, tài liệu cần cũng không nhiều. Hơn nữa lúc trước hắn cũng giữ lại một chút bột ma pháp, vừa vặn đủ để chế tác 10 quyển trục. Về phần 4 đơn vị tài nguyên gỗ kèm theo kia, phỏng chừng là nguyên vật liệu cần để chế tác bản thân quyển trục, đúng là vô cùng tiện lợi. Quả nhiên có hệ thống thật tốt, nếu đổi thành tu luyện giả chế tác, còn có chút mạo hiểm. Lâm Hữu không hề do dự, trực tiếp lựa chọn chế tác. Chiếu. Ánh sáng hiện lên, một tấm quyển trục mang theo ấn ký đao kiếm xuất hiện trong tay hắn, quanh thân nó xuất hiện khí tức ma pháp nhẹ nhẹ thâm ảo. Lâm Hữu nghiên cứu một chút, phương pháp sử dụng thứ này rất đơn giản. Chỉ cần mở quyển trục ra, phóng xuất ấn ký ma pháp bên trong, dung nhập vào vũ khí, vậy là phụ ma thành công, cực kỳ tiện lợi. Sau đó, hắn lại làm thêm 3 loại quyển trục phụ ma khác, mỗi loại 3 tấm, lúc này hắn mới nhìn về phía một loại phụ ma khác có hiệu quả khiến hắn thật vừa lòng. Tật phong trảm cấp 4, thêm vào kỹ năng tật phong trảm cho vũ khí, phóng thích tất cả năng lượng chém ra một chiêu đao gió cường đại, uy lực tương đương với một kích toàn lực của cấp 4 đỉnh, cần bổ sung năng lượng, hữu hiệu với vũ khí dưới cấp 4. Chế tạo cần, 8 tài nguyên gỗ, 80 bột ma pháp, 800 ma năng. Hiệu quả phụ ma này khác biệt với 3 loại vừa rồi, nó là phụ ma kỹ năng. Hơn nữa hiệu quả cực kỳ cường đại, một kích toàn lực của cấp 4 đỉnh. Chỉ cần có kỹ năng này, tương đương với nhiều hơn một thủ đoạn bảo mệnh. Mà tài liệu chế tác ra nó cũng rất cao, ước chừng gấp đôi những quyển trục phụ ma trụ cột. Nhưng cân nhắc tới hiệu quả cường đại của nó, Lâm Hữu vẫn quyết định làm một tấm cầm ra bán thử xem sao, nếu được người ta hưởng ứng tốt, hắn còn có thể làm số lượng lớn. Một tấm phụ ma kỹ năng, cộng thêm 9 tấm phụ ma trụ cột, vừa lúc tiêu hết chỗ bột ma pháp còn lại của Lâm Hữu. Mang theo 10 tấm quyển trục này, cùng mấy thực vật cấp 7, Lâm Hữu trực tiếp rời khỏi lãnh địa, chạy tới thành Hoàng Sa. Không ngờ lúc này, đã có không ít tu luyện giả tụ tập bên ngoài tiệm thợ rèn. Hình như bọn họ đều bị ánh sáng thăng cấp của tiệm thợ rèn hấp dẫn tới đây, hiện giờ đám người đó đang đứng ở xa xa chỉ rõ, nhỏ giọng nghị luận. Dù sao tin tức bên trong thành Hoàng Sa có người lùng đã không còn là bí mật. Một ít tu luyện giả thực lực cường đại, đều từ những nơi khác tới đây tìm hiểu thực hư câu chuyện. Thậm chí Lâm Hữu còn phát hiện bóng dáng của hai tu luyện giả cấp 7 từ trong đám người này. Xem ra đối với tu luyện giả, lực hấp dẫn của trang bị là cực kỳ thật lớn. Lãnh chúa đại nhân, ngài tới rồi. Ngụy Cương đang dẫn đầu duy trì trật tự, rất nhanh đã phát hiện ra Lâm Hữu, hắn lập tức mang theo mấy tên thủ hạ đi lên đón tiếp. Mấy thủ hạ đi theo bên người hắn, đều là tu luyện giả cấp 6 gần đây vừa gia nhập thành Hoàng Sa, tạm thời do hắn thống lĩnh. Nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, một đám đứng thẳng tắp, thoạt nhìn cực kỳ khẩn trương. Thế nào? Mấy ngày nay tình huống trong thành vẫn bình thường chứ? Lâm Hữu thuận miệng hỏi. Hoàn hảo. Ngụy Cương đáp lại. Nhưng gần đây có rất nhiều tu luyện giả và thương nhân từ nơi khác tới, khiến cho áp lực giữ gìn trật tự trong thành lớn hơn trước rất nhiều, cho nên ta dẫn bọn họ đi trên đường chung quanh tuần tra. Vất vả cho ngươi rồi. Lâm Hữu gật đầu với hắn. Không vất vả không vất vả, đây là điều thuộc hạ phải làm. Ngụy Cương nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó hắn gãi đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, lại nhìn về phía Lâm Hữu, có vẻ hơi do dự, thậm chí còn khá nhăn nhó. Cái này lãnh chúa đại nhân, ta có một chuyện không biết có nên hỏi hay không? Chuyện gì? Nói đi. Lâm Hữu thản nhiên nói. Chính là cái kia, không phải ngài dẫn theo rất nhiều người lùn trở về sao? Thuộc hạ nghe nói người lùn rất giỏi tạo ra trang bị, cho nên ta muốn nhờ bọn họ giúp ta tạo ra một tấm chắn, ngài xem có được hay không? Ngụy Cương ấp úng nói, đồng thời lại cẩn thận nhìn Lâm Hữu, sợ sẽ bị hắn quở mắng. Lâm Hữu thấy thế, lập tức cảm thấy buồn cười, hóa ra vì loại chuyện này. Nhưng nể mặt mấy ngày qua, Ngụy Cương vất vả duy trì trật tự, hắn nói. Dĩ nhiên là được, nhưng cần chờ thêm một đoạn thời gian nữa, chờ bọn họ dàn xếp xong lại nói sau. Thật ư? Ngụy Cương kích động hô. Đương nhiên là thật. Đến lúc đó ta sẽ nhờ bọn họ hỗ trợ tạo ra một ít vũ khí, hộ giáp cấp thấp phân phát xuống cho đội hộ vệ, trang bị của bọn họ quá rách nát rồi cũng nên thay đổi. Trong lòng Lâm Hữu vẫn một mực suy nghĩ về đống trang bị rách nát trên người vệ binh. Lúc trước không có điều kiện, chế tạo trang bị lại không thể sản xuất lượng lớn. Bây giờ thì khác rồi, có thợ rèn người lùn ở đây, chỉ cần đủ khoáng thạch, có thể tạo ra lượng lớn trang bị trụ cột, nên thay thế toàn bộ cho bọn họ. Nếu không cứ cho mấy người đó mặc trang bị cũ rích không biết từ bao nhiêu năm về trước, bản thân hắn cũng thấy mất mặt. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lại nhìn về phía mấy tu luyện giả đằng sau Ngụy Cương. Còn mấy người các ngươi nữa, nếu đã gia nhập thành Hoàng Sa, Lâm Hữu ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc nào rảnh cứ tới tìm Tiết tổng quản đăng ký một chút, đến lúc đó ta sẽ thống nhất phát một bộ trang bị cấp 6 cho các ngươi. Vâng. Cảm ơn lãnh chúa đại nhân ưu ái. Mấy tu luyện giả đó lập tức đứng thẳng tắp, kích động nói. Trang bị cấp 6, không phải thứ muốn mua là được. Kể cả khi mua được, cơ hồ cũng hao tốn nửa phần gia sản của bọn họ, người bình thường không dám xuống tay. Vậy mà Lâm Hữu vừa lên đã muốn phát cho mỗi người một bộ, cũng khó trách bọn họ sẽ kích động như thế. Bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn khi mình đã lựa chọn gia nhập vào thành Hoàng Sa. Nhường đường, nhường đường, mau nhường đường, nhường đường. Đúng lúc này, đột nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng la lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Hữu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía đang xôn xao. Không chờ đám người Ngụy Cương trả lời, hắn đã thấy Mạch Cách Ân mang chùy chiến thần trên lưng, dẫn theo mấy tộc nhân xuất hiện ở trên đường, chạy về phía bọn họ. Lâm Hữu, ta đang muốn tìm ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi đang cùng tộc nhân đào móc hang sao? Lâm Hữu kinh ngạc hỏi. Hang đã đào xong rồi, chỉ thiếu xây dựng bên trong chút thôi. Không phải ngươi nói bên trong tiệm thợ rèn của ngươi đang thiếu thợ rèn sao? Cho nên ta mang mấy tộc nhân lại đây hỗ trợ, không quấy rầy ngươi chứ. Mạch Cách Ân cau mày nói, hình như hắn rất không thích bị nhiều người vây quanh như vậy. Nhưng hắn cũng không quên mình đã nhận lời với Lâm Hữu, cho nên dẫn theo năm tộc nhân lại đây. Đương nhiên không quấy rầy, hơn nữa ngươi tới vừa đúng lúc, tiệm thợ rèn của ta mới thăng cấp lên đang cần không ít người làm. Đúng rồi, bọn họ là thợ rèn cấp bao nhiêu? Lâm Hữu tò mò hỏi. Yên tâm đi, mỗi người trưởng thành của bộ tộc chiến truy chúng ta đều đạt tới trình độ rèn cấp 6 trở lên, đủ để làm việc ở tiệm thợ rèn của ngươi rồi. Mạch Cách Ân tràn ngập ngạo khí nói. Lợi hại như vậy. Điều này khiến Lâm Hữu rất kinh ngạc. Hắn biết thiên phú rèn của người lùn nhất tộc rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại mạnh tới mức này. Bất cứ người lùn trưởng thành nào cũng đều có trình độ rèn cấp 6 trở lên, đó là cái khái niệm gì? Nghĩa là trong 3.000 người lùn, có gần một nửa là thợ rèn cấp 6. Thế nhưng cấp 6 chỉ là cấp thấp nhất mà thôi. Nói như vậy, Mạch Cách Ân với trình độ rèn cao nhất bộ tộc chiến truy sẽ khủng bố tới mức nào? Dưới sự khiếp sợ, Lâm Hữu lập tức hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ngươi nói ta sao? Nghe hắn hỏi, Mạch Cách Ân cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời. Có chiến thần truy, thánh vật của người lùn nhất tộc trong tay, chỉ cần ngươi có thể đưa tới tài liệu, ta đều có thể tạo ra trang bị mà ngươi muốn, không cần biết là cấp bậc gì. Trong lời hắn nói có một sự tự tin nồng đậm. Đó là sự tự tin về thánh vật của người lùn nhất tộc, cũng là tự tin về trình độ rèn của mình. Đây chính là ngươi nói nha, về sau ta phải tìm ngươi tạo ra một bộ trang bị mới được. Đương nhiên là có thể, chỉ cần là trang bị cho ngươi, ta sẽ tự mình tạo ra, tuyệt đối khiến ngươi vừa lòng. Được, cứ quyết định như vậy nhé. Lâm Hữu đã tận mắt nhìn thấy trình độ rèn của Mạch Cách Ân. Trang bị do đối phương rèn ra lợi hại hơn chế thức trang bị của hắn nhiều lắm. Chờ về sau thu thập đủ tài liệu cấp cao, hắn cũng có thể tạo ra một bộ trang bị cấp cao cho chính mình dùng, đến lúc đó cũng có nhiều thủ đoạn bảo mệnh hơn một chút. Tâm tình đang tốt, hắn cũng không tiếp tục đứng trên đường nữa. Sau khi hắn dẫn theo mấy người lùn đi vào bên trong tiệm thợ rèn để bọn họ quen thuộc hoàn cảnh, cũng thuận tiện sắp xếp cho bọn họ mấy công tượng trợ thủ trong lãnh địa, để bọn họ bắt đầu tạo ra trang bị. Mà tin tức này đã nhanh chóng truyền ra trong thành, dẫn tới vô số thương nhân và tu luyện giả ùn ùn lao tới tiệm thợ rèn, nháy mắt đã làm cho cả tiệm thợ rèn chật ních. Chuyện này khiến cho trưởng quầy mới phụ trách bên ngoài vội cuống cuồng, đến cuối cùng Tiết Trường Quý đành phải khẩn cấp tăng cường nhân thủ cho bên này, mới giảm bớt chút áp lực cho bọn họ. Các ngươi mau nhìn, nơi này còn có bán quyển trục phụ ma. Rất nhanh, một tu luyện giả đang đi dạo trong cửa hàng đã phát hiện mấy tấm quyển trục được bày bên trong quầy rồi kinh hô lên tiếng. Mà phía dưới quyển trục cũng ghi rõ cấp bậc và hiệu quả của quyển trục nọ, dẫn tới vô số tu luyện giả vây xem xung quanh. Vậy mà lại là phụ ma sắc nhọn cấp 4. Ta đã sớm muốn có nó rồi. Cả phòng thủ và nhẹ nhàng cấp 4 này chỉ cần 800 ma tinh thôi. Đây là phụ ma kỹ năng tật phong trảm. T. 1.600 ma tinh. Đắt thật. Đắt á. Mấy thứ này không dễ dàng gặp được vậy đâu, trưởng quầy, mau cho ta một tấm. 10 tấm quyển trục, chưa tới 10 phút ngắn ngủi, đã bị tu luyện giả và thương nhân chen chúc tới tranh mua không còn, thậm chí tấm tật phong trảm, kỹ năng phụ ma kia cũng nhanh chóng được bán ra. Lâm Hữu vừa trở lại lãnh địa đã nghe được nhắc nhở, cả người sợ tới giật mình. Hắn đã tăng giá lên gấp đôi, vậy mà bán nhanh như vậy. Hắn tính toán một chút phí tổn. Không nói tới tài nguyên gỗ, bột ma pháp giá 5 ma năng mỗi đơn vị, chế tác một quyển trục trụ cột cấp 4 cần 600 ma năng. Hắn bán 800, đã kiếm lời được 200, phụ ma kỹ năng sẽ lời được 400 ma năng. Quả thực đây chính là một vụ mua bán chỉ có lời không lo lỗ. Lập tức, hắn gọi từ trung đến, để đối phương giúp đỡ hắn thu mua lượng lớn bột ma pháp từ thương nhân. Chỉ cần có đủ bột ma pháp, hắn có thể kiếm được ma năng cuồn cuộn không ngừng. Sắp sửa làm giàu rồi. Dù sao, phỏng chừng bên trong vài tòa thành trì xung quanh này, chỉ có mình hắn có loại kiến trúc như tháp ma pháp mà thôi, chỉ có ngốc mới bỏ qua cơ hội buôn bán tuyệt vời như vậy. Cho nên không bao lâu sau, bên trong tiệm thợ rèn sẽ thấy xuất hiện một đám quyển trục phụ ma mới, nhưng được đánh dấu rõ ràng, mỗi ngày sẽ ra 10 tấm quyển trục phụ ma mỗi loại. Đây cũng là một kế hoạch khống chế sản xuất của Lâm Hữu. Dù sao loại tiêu hao phẩm như quyển trục phụ ma này, sản xuất tràn lan sẽ làm giảm giá trị của nó. Hơn nữa bột ma pháp không giống khoáng thạch, không thể thoải mái khai thác được. Kể cả trong tay thương nhân đi ngang qua, số lượng của nó cũng cực kỳ có hạn, nếu hắn gom hết bốn phía, chỉ đưa tới giá cả bột ma pháp tăng cao, mất nhiều hơn được mà thôi. Mỗi ngày làm 20-30 quyển trục vừa vặn thích hợp. Hiện tại, xem như đã giải quyết xong vấn đề tiệm thợ rèn, cũng là khi nên tăng lên hiệu suất những kiến trúc khác một chút. Lâm Hữu nhìn sắc trời, còn non nửa ngày nữa trời sẽ tối đen, hắn cưỡi rồng yêu vương vào trong thành nhìn tình huống trại chăn nuôi một chút. Trải qua khoảng thời gian này chăn nuôi, con lợn rừng răng nanh cái cấp 3 đã mang thai thành công, nhưng muốn mở rộng quy mô sản xuất, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể làm được, xem ra cần phải kiếm nhiều lợn giống hơn. Nghĩ là làm, hắn mang theo rồng yêu vương và mấy loại thực vật có tốc độ nhanh rời khỏi thành Hoàng Sa, chạy nhanh tới sa mạc, bắt đầu tìm kiếm ở khu vực bên ngoài. Mãi cho đến khi sắc trời bắt đầu tối, hắn mới mang theo lợn giống vừa bắt được chạy về trong thành. Lần này vận khí không tồi. Sau khi cho nhóm thực vật tìm tòi theo kiểu trải thảm, tổng cộng hắn đã bắt được 11 con lợn giống, lập tức làm cho trại chăn nuôi phong phú lên. 13 con lợn giống, chắc cũng đủ dùng để gây giống thời kỳ đầu. Kế tiếp chỉ cần nâng trại chăn nuôi lên cấp 6, tăng lên hiệu suất đào tạo là được. Hắn tin tưởng không bao lâu sau, bên trong thành có thể chính thức cung cấp sản phẩm thịt. Về phần hoa màu ngoài thành, dưới hiệu quả thánh vật, chúng đang nhanh chóng sinh trưởng. Trước mắt vấn đề tăng trưởng lương thực cho dân cư đã được giải quyết ổn thỏa. Thành Hoàng Sa đang phát triển không ngừng, dần khuếch trương về phía rừng rậm như dự đoán của Lâm Hữu, chuyện này khiến hắn cực kỳ vừa lòng. Một ngày nào đó, hắn phải thành lập một quốc gia được rừng rậm bao trùm, thậm chí còn làm cho cả đại lục đều bị màu xanh biếc phủ kín nữa. Lâm Hữu lòng sinh hào khí, bắt đầu ảo tưởng ra một thứ hình ảnh không thực tế. Nhưng lập tức, hắn lại tự giễu lắc đầu, bỏ đi loại ý tưởng vớ vẩn trong đầu kia. Mắt thấy sắc trời đã đen hoàn toàn, hắn bay thẳng về lãnh địa. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hữu đều bận rộn với công việc kiến thiết lãnh địa. Thời gian qua thật sự mau. Nhoáng một cái đã 10 ngày trôi qua. Tính toán một chút, Lâm Hữu đến đại lục Nguyên Thủy, đã được nửa tháng. Bên trong các công quốc lớn, không biết đã mất đi bao nhiêu lãnh chúa, lại càng không biết đã có bao nhiêu lãnh chúa mới buông xuống. Mọi việc giống như đã tập mãi thành quen, loại chuyện đó chẳng gợn lên bao nhiêu tầng sóng, cũng không xảy ra sự kiện gì khiến người khác chú ý. Nhưng ngày hôm nay lại có ý nghĩa hoàn toàn khác với Lâm Hữu. Bởi vì trải qua khoảng thời gian này vẫn một mực tích lũy, giá trị kinh nghiệm binh chủng của hắn, cuối cùng cũng đầy. Hơn nữa không phải một đứa, mà là 55 đứa. Cũng là đám binh chủng chiêu mộ lúc ban đầu. Chúc mừng ngươi, kinh nghiệm của yêu cơ phấn hồng đã đầy, thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 7, xin hỏi có thăng cấp hay không? Chúc mừng ngươi, kinh nghiệm của hoa bá vương ăn thịt người đã đầy, thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 7, xin hỏi có thăng cấp hay không? Chúc mừng ngươi, treo thiết giáp. Lúc sáng sớm, âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Lâm Hữu. Khiến hắn vốn đang ngủ say, nháy mắt đã bừng tỉnh rồi vội vàng rời khỏi căn phòng trên cây đi vào lãnh địa phía dưới. Chỉ thấy một tiếng âm thanh nhắc nhở vang lên, quanh thân 55 binh chủng đều bị ánh sáng bao vây, thậm chí trên người những thể phân liệt bên cạnh chúng nó, cũng sáng lên một cổ ánh sáng như có như không. Toàn bộ thăng cấp. Lâm Hữu kích động nói, hắn chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Trong phút chốc, ánh sáng trên người đám binh chủng này bùng nổ, thân thể chúng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Một gốc yêu cơ phấn hồng, tiến giai thành một trong ba loại yêu nữ. Một linh bay múa trên không trung, cũng ngẫu nhiên tiến hóa thành sứ giả yêu tinh hoặc sứ giả tinh linh, bề ngoài xảy ra thay đổi thật lớn. Nhưng khiến Lâm Hữu để ý, vẫn là binh chủng cấp 7 từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Ví dụ như nhánh khác của khuẩn nấm song sinh. Một cây nấm cao hơn nửa người, toàn thân tản ra một cổ khí độc màu xám. Tên, nấm độc ôn dịch. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2.500. Lực lượng, 695. Thể chất, 800. Tốc độ, 800. Tinh thần, 872. Kỹ năng, sinh sản vô hạn, khuẩn nấm bạo tạc, phân chia, nấm độc ôn dịch, ném ra khuẩn nấm ẩn chứa ôn dịch, sau khi nổ mạnh sẽ khuếch tán ôn dịch khủng bố ra bốn phía, tính truyền nhiễm rất mạnh, cắn nuốt sự sống, và làm giảm thuộc tính của kẻ địch. Giới thiệu,